Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 47, Thái Tử Tuyển Phi, góc truyện audio.com. Bạch Tam Tiểu Thư, thuộc hạ phụng lệnh chủ nhân mang đồ đến cho Tiểu Thư. Bạch Đan Đan nhận ra, người này chính là người cận vệ của người nam nhân đeo mặt nạ thần bí kia. Nàng không khỏi chau mày, đồ gì chứ? Tôi không cần, chủ nhân nói. Tiểu Thư xem rồi, nhất định sẽ thích ngay. Người cận vệ đứng lùi sang một bên để lộ món đồ phía sau ra. Bạch Đan Đan nhận ra đó là một chiếc lò luyện rất chi là tinh xảo. Chiếc lò này có chiều cao hơn đầu người một chút, nhỏ hơn khá là nhiều so với những chiếc lò bình thường khác. Chiếc lò được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu tím thẫm, chỉ nhìn qua cũng đủ biết không phải phàm phẩm. Bạch Đan Đan là người rất tinh mắt. Lập tức nhận ra đây chính là chiếc lò dùng từ tinh kim được tôi luyện 9 lần bằng kỳ hỏa mà thành. Có thể sử dụng đến tận thất phẩm. Không có gì có thể có sức hút đối với liên khí sư hơn thế này. Và lại cái lò mà nàng đang dùng hiện tại lại còn là món đồ hạ phẩm, chỉ đáng giá 800 lượng, càng làm tăng giá trị của chiếc lò luyện này. Kẻ nam nhân đeo chiếc mặt nạ thần bí kia thật sự là quá nham hiểm, mà tặng một món quý như này bảo sao mà nàng từ chối cho được chứ. Nàng gật gật đầu, vậy thì mang vào trong này đi. Vài người lính hộ vệ vội khênh chiếc lò luyện vào, đặt xuống đúng chỗ mà Bạch Đan Đan chỉ thị, được khênh vào cùng với chiếc lò còn có vài chiếc hòm nữa. Bên trong đựng đều là nguyên liệu luyện tam phẩm huyền khí. Bạch Tiểu Thư, chủ nhân có nói, những thứ này là nhằm giúp cho tiểu thư nhanh chóng thăng cấp lên tứ phẩm liên khí sư, nếu như còn yêu cầu gì khác thì có thể đến ngàn chân các tìm chủ. Nhân, được, ta biết rồi, được cho tiền tội gì mà không nhận, nếu sớm biết tên đó hào phóng như vậy thì nàng đã phải thịt hắn một khoản lớn rồi. Nàng hất tay ra hiệu cho họ ra về, ngoảnh đầu lại thấy Tiểu Vi đang ngơ ngơ người nhìn mình, sao vậy? Cô lấy làm lạ mà cất tiếng hỏi. Tiểu Vi chạy ra đóng chặt cửa phòng lại, rồi mới khẽ nói, Tam Tiểu Thư vừa xong, nếu không phải nô tỳ nhìn nhầm thì có một nam nhân đưa Tiểu Thư về đúng không? Chỗ đồ này cũng là do nam nhân đó tặng cho Tiểu Thư, rồi sao? Bạch Đan Đan có chút không vui, Tiểu Vi dù sao cũng chỉ là một A Hoàn. Mặc dù khá là trung thành với nàng, nàng cũng không ngại mà sẽ ra tay che chở cho nàng ta. Nhưng nếu như A Hoàn mà dám can thiệp quá sâu vào đời tư của chủ nhân thì đó là vượt quá giới hạn rồi. Tiểu Vi vội tiếp lời, Tam Tiểu Thư, người đừng hiểu lầm, nô tỳ không có ý gì khác. Chỉ là mới vài ngày trước nhị phu nhân mới vu cho Tiểu Thư tội tư thông, nếu giờ để bà ta phát hiện Tiểu Thư có qua lại với một nam nhân như này thì không biết bà ta còn làm ra điều gì kinh khủng hơn nữa không sao? Kệ bọn họ thích nói gì thì nói, nàng nhún vai đầy vẻ không để tâm. Thiên Linh Đại Lục, nói cho cùng cũng là một nơi coi trọng thực lực. Chỉ cần thực lực của nàng đủ mạnh thì vài lời đồn thổi vớ vẩn cũng chả thể gây ra tổn thất gì cho nàng cả. Trời ơi! Tam Tiểu Thư, Tiểu Vi sợ hãi cuống lên, sao người có thể nói vậy chứ? Thái tử sắp tuyển phi tử rồi. Nếu giờ mà truyền ra tin đồn về danh tiết của tiểu thư thì tiểu thư sẽ hết cơ hội làm thái tử phi rồi đấy. Bạch Đan Đan tưởng mình nghe nhầm hả? Thái tử phi gì chứ? Thái tử tuyển phi liên quan gì đến ta cơ chứ? Tiểu Vi tiếp tục, Tam Tiểu Thư, người quên tôi sao? Ngay khi lão hầu gia còn ở đây thì đã cùng hoàng thất có định ước cho tiểu thư kết hôn cùng với thái tử. Chỉ là từ khi lão hầu gia mất tích thì mọi việc cứ thế đi vào quên lãng. Nhưng lần này thái tử tuyển phi, hoàng thượng đã đặc biệt sai người đến phủ, thăm dò về tình hình của tiểu thư, xem ra tiểu thư vẫn còn cơ hội, lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Đúng vậy Tam Tiểu Thư, người cần lắm bắt tốt lấy cơ hội này. Thái tử là ngũ phẩm thiên võ, một thiên tài tu luyện. Chưa đến 20 tuổi mà đã vượt được tầng 7 ngự huyền kinh. Nhị tiểu thư thầm thích thái tử từ nhiều năm nay. Nhưng à, ta là ai chứ? Tiểu thư mới là người có hôn ước từ nhỏ với thái tử điện hạ. Cách chương.